Địa phủ lâm thời công, chương 109, đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua công tác chuẩn bị rất lâu, cuối cùng chuyên đề tin nhanh đã bắt đầu. Phóng viên hàng đầu, người dẫn chương trình nổi tiếng, luôn dùng to gan thẳng thắn, ăn nói hơn người làm danh tiếng như Hồng Hà, không ngờ lại mở miệng hỏi một câu hỏi sắc bén như thế. Chẳng những đề cập tới sự riêng tư của người ta, mà còn muốn đào móc cả nó ra. Trên mặt Diệp Tinh vẫn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào. Thân là một diễn viên, vĩnh viễn phải biểu hiện mặt tốt nhất, đẹp nhất của mình cho mọi người thấy. Cho dù cô nàng có đôi mắt hoa đào quyến rũ, bật cười giống như đá lông nheo, nhưng càng là như thế càng cuốn hút người ta. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Hồng Hà, nụ cười quyến rũ của cô nàng thoáng cái cứng đờ, không thể tin nổi ngoái đầu nhìn Hồng Hà. Cô nàng từng tham gia vô số chương trình họp báo lớn lớn nhỏ nhỏ, cho dù là người dẫn chương trình sắc bén cay nghiệt đến từ Đài Loan cũng chưa bao giờ hỏi câu hỏi như vậy. MC của chương trình thời sự này mắc bệnh gì sao? Mà ngay khi Diệp Tinh nghi hoặc nhìn Hồng Hà thì cũng hơi sửng sốt. Cảm giác cùng với vị MC thân thiết hòa ái vừa tiếp xúc ban nãy hệt như hai người, cảm giác giống như một cô gái xấu xí cả người hừng hực lửa đố kỵ, tràn ngập địch ý, giống như sói đói nhắm ngay cổ họng cô nàng vậy. Nhất thời Diệp Tinh không biết trả lời câu hỏi của nàng ta như thế nào, bèn trực tiếp ngậm miệng không nói. Nhưng Hồng Hà bỗng đặt câu hỏi như bắn liên thanh. Tiểu thư Diệp, làn da cô trắng như vậy, có phải từng trải qua xử lý tẩy trắng hay không? Da trên mặt cô căng mịn như thế, có phải từng dùng nhau thai cừu để chống lão hóa hay không? Cằm cô nhọn như thế, có phải từng đi lẹm cằm hay không? Mũi cô thẳng như thế, có phải từng nâng mũi hay không? Môi cô đỏ như thế, có phải từng bơm môi hay không? Cô, Diệp Tinh không nhịn nổi. Điều này hoàn toàn khác với những gì lúc trước thương lượng, khác hẳn với mọi chương trình phỏng vấn, hệt như đang chất vấn cô nàng vậy. Nhưng cô nàng vừa mở miệng lại bị Hồng Hà mỉa mai nói. Ồ tiểu thư Diệp Tinh, răng cô trắng thật là tẩy răng à cô. Hồng Hà như thể một chiếc máy làm việc không ngừng nghỉ, phun nước miệng không ngừng. Nàng ta mang theo tâm tư hoài nghi mọi thứ chất vấn Diệp Tinh, chỉnh sửa khuôn mặt lẹm cằm, thậm chí toàn thân đều cấy ra, ngay cả răng đều là giả. Thời đại ngày nay, thật đúng là thời đại phát triển đa dạng hóa mà. Mọi người đã quen dùng ánh mắt nghi ngờ để đối đãi sự việc, làm giả thậm chí đã biến thành một nghề mới trỗi dậy. Nói rằng tác phẩm của người ta là sao chép nghi ngờ diễn viên đang hot nào đó chỉnh sửa khuôn mặt, hoài nghi tài sản của xí nghiệp nào đó có nguồn gốc bất chính. TRUIEChuyenPhao.vn, người như thế bây giờ càng lúc càng nhiều, kỳ thực nói trắng ra chính là một kiểu ghen tị và đỏ mắt. Ngày xưa dân chúng cũng đố kỵ, nhưng đa số đều chôn ở trong lòng, vụng trộm vẽ OOSX chủ ẻo là cùng. Nhưng bây giờ những người vì đố kỵ sinh hận này lại ngang nhiên đứng ra trực tiếp hất nước bẩn lên kẻ mà họ đố kỵ. Ý nghĩ biến chứng của họ là tôi không tốt thì tôi cũng không để anh tốt, tôi không giành được thì tôi cũng sẽ khiến anh mất đi. Loại người như thế giống như gậy chọc phân, chỉ e thiên hạ không loạn, chỉ e thiên hạ không thối. Mà hiện tại Hồng Hà có chút cảm giác giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn giống như một kẻ đố kỵ, không phân biệt trắng đen gì cả, chẳng đưa ra chứng cớ, mở miệng chính là nghi ngờ chỉ trích, nói Diệp Tinh như người nhân tạo vậy. Diệp Tinh nhướng mày trợn mắt, cảm giác vị MC ở bên cạnh như phát điên, hận không thể xông tới cào cấu mặt mình. Trước đây Diệp Tinh cũng từng gặp phải phụ nữ đố kỵ sinh hận như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp phải người dẫn chương trình như thế, đây đang là phát sóng trực tiếp đó. Nàng ta đố kỵ, Diệp Tinh không thể học theo mà còn phải giữ nguyên phong độ của mình, không thể ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Nhưng Hồng Hà càng nói càng quá đáng. Tiểu thư Diệp Tinh, nghe nói cô chưa bao giờ có xịt căng đan, trong sáng như ngọc. Nhưng tôi không tin cô hot như vậy mà chưa từng bị làm luật, chưa từng chụp ảnh mát mẻ, chưa từng có đàn ông. Đúng rồi, tôi quên mất, bây giờ hàng giả rất nhiều, liệu có phải ngay cả tấm màng mỏng của cô cũng là giả hay không? Cô, đủ rồi đó, Diệp Tinh rốt cuộc không nhịn được vỗ bàn đứng dậy. Hồng Hà cũng không tỏ ra yếu thế, lực vỗ bàn còn lớn hơn cô nàng, nổi giận đứng dậy trợn mắt nhìn quát. Sao thế, cô đừng tưởng là mỹ nữ thì có thể coi thường người khác. Nếu tôi đi chỉnh sửa khuôn mặt nhất định sẽ không thua cô, không thua bất kỳ ai. Hồng Hà gào thét khàn cổ, thanh âm khàn đục. Ngay trong tích tắc cô nàng như thể thay đổi bộ dạng, tóc thưa, trán rộng, lông mi lỏng lẻo, mí mắt dày cộm đè sụp, đôi mắt không mở ra nổi, mũi tẹt môi dày, mặt tròn vo như không có cằm, khiến người ta chẳng thể nào hình dung ra nổi. Sự biến hóa trong tích tắc này dọa Diệp Tinh giật nảy mình, thoáng cái ngã phịch xuống sofa. Vào lúc này, chương trình phát sóng trực tiếp biến thành vô số đốm trắng, sau đó cả trang web cũng không thể kết nối. Lưu Anh Nam lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn reload liên tục 5 phút rốt cuộc có thể đăng nhập lại. Song đài truyền hình đưa ra thông báo mới nhất, do trục trặc kỹ thuật nên buổi phát sóng trực tiếp lần này xin tạm dừng, mong mọi người thứ lỗi. Lưu Anh Nam lại đăng nhập vào trang cá nhân của Hồng Hà. Trên Chuan Phao, VNMN không ngờ lại xảy ra cuộc đấu khẩu với quy mô lớn. Khiến người ta không ngờ là số lượng khán giả xem chương trình trực tiếp ban nãy lại trên cả vạn. Lúc này người xem chia thành hai nhóm, một nhóm chủ yếu là đàn ông thì ủng hộ nữ thần Diệp Tinh của mình. Họ mắng Hồng Hà là mụ điên, trong phòng quay trực tiếp bỗng ghen ghét dữ dội, tự dưng chỉ trách Diệp Tinh không hề có đạo đức nghề nghiệp, la lối om sòm chẳng phân biệt nơi nào chỗ nào, điển hình của đố kỵ, không có tư cách làm chương trình tin tức. Một bộ phận khác nhân số càng đông hơn rõ ràng, đều là fan của Hồng Hà. Đầu tiên là khen ngợi tố chất chuyên nghiệp và tinh thần nghề nghiệp của Hồng Hà. Cái gọi là người làm tin tức, người trong giới truyền thông, thì yếu tố duy nhất chính là nói thật. Sau đó những người này chĩa mũi giáo vào Diệp Tinh, nhao nhao nói cô ta chẳng qua chỉ là một mỹ nữ nhân tạo, thậm chí còn có người post ảnh, nào là ảnh trước khi sửa mặt, sau khi sửa mặt. VV, còn có một bộ phận giữ trung lập, vừa cảm thấy Hồng Hà chất vấn khách quý trong chương trình phát sóng trực tiếp không dựa theo quy trình, làm trái đạo đức nghề nghiệp, vừa mắng Diệp Tinh làm bộ làm tịch, sửa mặt làm giả. Thực ra Lưu Anh Nam rất thông hiểu cho những người mắng Diệp Tinh, có lẽ 90, đều là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ thấy dáng dấp của người đẹp ngôi sao thì giống như xem phim Nhật vậy, trước đây ý nghĩ khi xem phim Nhật là cô gái xinh đẹp như thế đóng thứ phim này thật đáng tiếc. Nhưng theo tâm trí trưởng thành, tâm tính thay đổi đã dần dần hiểu ra mẫu phụ nữ này anh vĩnh viễn không thể sở hữu, chi bằng để các nàng đóng phim còn có thể nhìn rõ ràng rành mạch chân thực sống động tiện thể còn có thể nhận được sự thỏa mãn về tinh thần. Cho nên cánh đàn ông trưởng thành gặp được người đẹp ngôi sao thông thường đều sẽ nghĩ rằng, cô gái xinh đẹp như thế, không đóng phim thì tiếc quá. Ngay khi ba nhóm người đấu khẩu dữ dội thì một dân mạng không biết tên, thậm chí ngay cả IP đều không hiển thị bỗng up lên bức hình. Hình hơi mờ nhưng mọi người lúc nãy đều đã xem phát sóng trực tiếp nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây là hình ảnh trường quay trực tiếp ban nãy, bên trái là MC Hồng Hà, bên phải là khách mời Diệp Tinh. Nhưng sau khi nhìn kỹ bức hình này, mọi người kinh ngạc phát hiện ra, sao mà khuôn mặt của Hồng Hà hơi khác với trước đây vậy nhỉ? Tuy hình rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó là một khuôn mặt không đẹp, thậm chí là vô cùng xấu xí. Cách chương.